Xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 43, góc truyện audio.com. Biên tập, cải, ở một trình độ nào đó. Hoắc Đình Diễm đối với Khương Yên chính là hoàn toàn không có biện pháp. Bởi vì Khương Yên đối với mình hết lòng hết dạ. Lấy hôm nay làm ví dụ, Khương Yên là người thứ ba khuyên anh nên đăng gì đó lên Weibo. Đăng ảnh selfie hoặc vài dòng trạng thái gì đó. Người thứ nhất là người đại diện của anh. Người thứ hai là Giang Bạch mà Khương Yên. Là người thứ ba, Hoắc Đình Diễm xác xác thật thật không phải quá thích dùng Weibo. Anh tổng cảm thấy Weibo có chút loạn. Cộng đồng mạng động chút là lại khắc khẩu. Trước kia anh còn chưa có chút danh tiếng nào. Có vài người rảnh rỗi suốt ngày nhìn chằm chằm. Anh đã có chút không thích. Hiện tại, tuy rằng không tính là cực kỳ nổi tiếng nhưng cũng có nhiều người biết hơn xưa. Sau mỗi lần tập mới của chương trình kia lên sóng, các võng hữu liền có đủ loại đánh giá khác nhau. Có đôi khi hành động của bạn rõ ràng là có ý tốt nhưng người khác nhìn vào lại hiểu nhầm bạn tràn ngập địch ý, hiểu nhầm bạn có tâm tư gây rối. Đối với những việc này, chính mình có 10 cái miệng cũng chẳng thể giải thích rõ ràng. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, có người muốn hiểu lầm liền mặc kệ họ đi, chính mình không bận tâm là được. Dần già, Hoắc Đình Diễm cũng hiểu ra những đạo lý nào, cũng sẽ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, càng thêm ít khi đăng thứ gì đó lên Weibo, thỉnh thoảng có đăng cái gì thì phần lớn cũng là tin quảng cáo. Gần đây có chút nổi tiếng, fan dưới trướng cũng càng ngày càng nhiều. Người đại diện cùng trợ lý đều hy vọng anh có thể đăng hình tự chụp. Chiêu mộ thêm vài fan hâm mộ, nhưng Hoắc Đình Diễm lại không thực sự quá muốn làm. Anh sống không còn gì luyến tiếc nhìn tin nhắn trên điện thoại. Không vội gửi tin nhắn trả lời Khương Yên. Khương Yên bĩu môi, cảm thấy idol nhà mình thật là một tiểu ngạo kiều. Cô không kêu, con trai, nữa, kêu ca ca cũng không được. Nghĩ nghĩ. Khương Yên cất di động, thuận tay đem tác nghiệp cầm đến, chuẩn đi mang qua, thừa dịp thời gian quảng cáo có thể làm. Hai người ở trường học ngẫu nhiên cũng sẽ trao đổi một số vấn đề học tập. Bởi vì học chung một lớp học bổ túc, cho nên Khương Yên biết rõ thực lực của Hoắc Đình Diễm. Người con trai này thực đáng sợ, rõ ràng thời gian học tập không nhiều lắm nhưng cái gì cũng đặc biệt tinh thông. Cô chính mình cũng tự nhận thấy bản thân có chút thông minh. Nhưng cùng Hoắc Đình Diễm so sánh, vẫn là kém quá xa. Cho nên Khương Yên sẽ tự giác đem vấn đề không hiểu mang đi hỏi Hoắc Đình Diễm. Có thể bởi vì thân phận fan hâm mộ cho nên Hoắc Đình Diễm đối với cô thực không tồi. Vấn đề nào cô không hiểu anh sẽ tỉ mỉ giảng lại. Đến khi cô hiểu thì thôi. Nghĩ nghĩ, Khương Yên liền cảm thấy vui vẻ. 10 phút sau, Hoắc Đình Diễm từ bên ngoài đi vào, trong tay còn ôm sách toán cùng sách vật lý, người hơi dừng một chút, nhướng mày, cậu còn tính toán muốn làm bài tập, Khương Yên gật đầu, có một số chỗ còn chưa hiểu rõ lắm, đợi lát nữa đến thời gian quảng cáo có thể giảng cho tớ không? Hoắc Đình Diễm, fan nhỏ thì ra còn rất ham học. Khương Yên đối với nhà của idol đã rất quen thuộc cho nên cũng không có cùng Hoắc Đình Diễm khách sáo gì đó. Cô đem bài tập buông xuống, ngước mắt nhìn TV, lại nhìn về phía Hoắc Đình Diễm chớp chớp mắt. Hoắc Đình Diễm, Hoắc Đình Diễm nhìn cái vẻ mặt kia của cô liền biết cô muốn làm cái gì. Anh bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, không có tự chụp, vậy ảnh do người khác chụp. Khương Yên phản ứng nhanh nhạy hỏi. Cậu trước đây cùng anh Giang ra ngoài tham gia hoạt động gì đó. Khẳng định anh Giang có chụp lại vài bức ảnh chứ. Tuy rằng fan càng thích ảnh idol tự chụp nhưng méo mó còn hơn không? Có ảnh chụp là tốt rồi. Có thể tạm chấp nhận. Tạm chấp nhận vậy, Hoắc Đình Diễm, anh cũng có mấy tấm ảnh. Là trước đây khi tham gia hoạt động Giang Bạch cùng một vài nhân viên công tác chụp. Hoắc Đình Diễm trầm mặc một lát. Nhìn Khương Yên, vì sao lại muốn tôi đăng ảnh tự chụp cho cậu tăng thêm nhân khí à, ổn định lượng fan hâm mộ. Cô bày ra bộ dáng thực hiểu biết, nói cho anh biết, cậu hàng năm không đổi mới Weibo, không đăng ảnh chụp, fan đều đã chuẩn bị chạy theo người đàn ông khác hết rồi. Vậy mà cậu một chút cũng không nóng này. Khương Yên liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng lầm bầm, tớ chính là fan hâm mộ nữ đầu tiên của cậu đấy. Phi thường hiểu rõ tâm tư nhỏ của fan, đặc biệt là kiểu idol như Hoắc Đình Diễm. Tạm thời còn chưa có quá nhiều tác phẩm, cũng không có quá lớn lưu lượng, càng không có quá nhiều tài nguyên. Trong lúc nhất thời bởi vì một cái chương trình mà được mọi người biết đến. Cô lo lắng sau khi chương trình kia giảm nhiệt, độ nổi tiếng của Hoắc Đình Diễm cũng sẽ dần giảm xuống. Sau đó mấy chục vạn fan kia cho dù không thoát fandom thì cũng sẽ dần trở thành fan cương thi. Một, fan cương thi, fan chỉ follow rồi để đó hoặc là fan mua được bằng tiền. Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm hơi nhướng mày, ánh mắt thâm thúy nhìn Khương Yên. Vậy còn cậu, cái gì? Khương Yên đang nhìn chằm chằm tivi, có chút nghe không rõ. Hoắc Đình Diễm cứng người, kéo kéo môi tự cười nhạo bản thân. Không có gì, vậy cậu nói xem thời điểm nào đăng ảnh lên là thích hợp nhất. Nghe vậy, mắt Khương Yên nháy mắt sáng lên, đầy vẻ mong chờ, hơn 9 giờ một chút. Lúc đó chương trình vừa phát sóng xong, mọi người đều còn rất quan tâm. Hoắc Đình Diễm, hóa ra fan nhỏ đã suy nghĩ hết rồi. Anh trầm mặc một lúc, nghẹn nửa ngày mới nói. Cậu không đi làm người đại diện thực là đáng tiếc. Khương Yên cười, cong cong khóe miệng nói. Không cần, làm người đại diện liền không thể quang minh chính đại theo đuổi thần tượng. Hoắc Đình Diễm, nghe mấy lời này, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên cảm thấy đáng tiếc trước rồi cao hứng sau. Chương trình đêm nay thực sự xuất sắc, đây vốn dĩ là một chương trình thi đấu, mấy đại nam nhân ghé vào cùng nhau. Kỳ thật cái chương trình này có thể nổi hoàn toàn là do kịch bản sáng tạo. Hơn nữa người chơi diện mạo đều rất xuất sắc, hơn nữa đầu óc còn thông minh, làm mọi người xem thực đã ghiền. Hơn nữa mỗi một tập phát xong, mọi người xem đều sẽ càng tò mò muốn biết kết cục cuối cùng là gì. Vừa rồi trên TV phát ra hình ảnh Hoắc Đình Diễm ở ven đường vừa đàn vừa hát. Bọn họ đang phải làm nhiệm vụ kiếm tiền. Người trong tổ tiết mục không hề cấp cho người chơi bất cứ khoản tiền nào. Trùng hợp ven đường có người đang đàn, Hoắc Đình Diễm liền đi đến mượn đàn ghi. Ta, bắt đầu đàn hát, ban đầu cũng không có quá nhiều người xem nhưng dần dần số người vây quanh ngày một đông. Lộ phí của bọn họ cũng ngày một nhiều lên. Sau khi một khúc kết thúc, Hoắc Đình Diễm vì thỏa mãn mọi người mà hát thêm một bài nữa. Mọi người nghe hai bài hát mà anh hát, thực sự cảm thấy rất êm tai. Quản lý fan club trong box chat cũng sôi nổi thảo luận. A, tôi trước kia đã biết A Diễm hát rất hay nhưng hôm nay nghe xong mới phát hiện thì ra thanh âm của một người còn có thể hay đến vậy. Thực mê người, xác thật là như vậy. Tôi vừa rồi nghe đến nổi cả da gà, ô, A Diễm thế nhưng còn biết đàn ghi. Ta, cảm giác tôi còn chưa đủ hiểu anh ấy. Không nói nữa, các chị em hãy mau đứng lên, lên trên mạng phát đề tài, để cho A Diễm nhà chúng ta lên hot search. Khương Yên thừa dịp quảng cáo liền nhìn qua box chat, cười quay đầu nhìn Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm hiểu rõ, một tiếng, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, kỳ thật anh cũng không biết nên đăng cái gì. Cứ như vậy không có lý do mà đăng một cái ảnh chụp nhìn như thế nào cũng có chút không thích hợp. Khương Yên như là hiểu rõ những gì anh đang nghĩ. Nhỏ giọng nói, cậu có thể nói đến thứ gì đó. Ví dụ như chương trình này. Hoắc Đình Diễm, thực tốt, fan đến cái này cũng nghĩ tới. 5 phút sau, Khương Yên nhìn Weibo mình đặc biệt chú ý đến muốn bạo tàu. Hoắc Đình Diễm, ảnh chụp đăng lên vì sao lại xấu như vậy? Vì cái gì không đăng lên một bức đẹp mắt hơn a? Khương Yên trừng mắt nhìn bức ảnh trên di động, không tính là xấu nhưng cũng thật khó coi, không thể đem nhan sắc của anh bộc lộ hoàn toàn, quả thực chính là một bức ảnh chụp tiêu chuẩn của trực nam. Cô tức giận quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Diễm, bất đắc dĩ nói, ảnh chụp như vậy làm sao có thể giúp cậu tăng thêm fan hâm mộ được chứ? Hoắc Đình Diễm nhướng mày, thông thả click mở khu bình luận, một chút cũng không nóng này, không fan thì không fan, cậu bình tĩnh chút đi. Khương Yên, tức giận a, thân là người mẹ hiền luôn vì idol mà lao tâm khổ tứ. Cô sao có thể bình tĩnh nổi? Chỉ là, Khương Yên không nghĩ tới. Chỉ một bức ảnh như vậy lại có thể làm Hoắc Đình Diễm nhảy lên hot search. Tuy rằng xếp ở vị trí thứ mấy chục, nhưng ít ra cũng đã được lên hot search rồi. Một bức ảnh chụp xấu xí đến vậy thế nhưng còn làm fan hâm mộ yêu thích không thôi. Luôn miệng khen ngợi, a a a a a a, ca ca thế nhưng lại đăng ảnh chụp. Tuy rằng ảnh chụp có chút khó coi nhưng tôi biết ca ca lớn lên đẹp trai a. Người lớn lên soái khí chính là tùy hứng như vậy. A a a a a, không biết nói gì. Trước cứ hét đã rồi tính sau. Muốn biết nhan sắc kia thực sự có tồn tại hay sao? Cũng quá mê người rồi. Ca ca quả nhiên là một người tự tin. Đến ảnh đăng lên cũng phải chọn bức xấu nhất mà đăng. Ô ô ô, ca ca ở chương trình tối nay biểu hiện thật tốt. Muốn biết ca ca khi nào sẽ hát tiếp a? Muốn nghe ca ca hát. Ca ca hát thực dễ nghe, tôi có ý đi tìm mấy ca khúc mà ca ca từng hát nghe. Thành âm tuy có chút ngây ngô nhưng là đã thực phi thường cuốn hút. Thật muốn khen ngợi giọng hát của Hoắc Đình Diễm, thân là một người rất lâu không ca hát mà nói. Thực nghiêu bức, muốn biết Hoắc Đình Diễm có thể hay không tham gia mấy chương trình ca hát a. Cảm giác anh thực sự rất hợp a. Không chờ Khương Yên hành động. Fan đã trực tiếp đem nhiệt độ cấp đi lên. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn đến Boxsat. Hiện tại nhiệt độ đang tăng cao. Video biên tập trước đó có thể đăng được rồi. Mọi người từ từ lần lượt. Nhớ rõ phải chia sẻ. Mấy Weibo của Đại V tôi cũng đã liên hệ rồi. Họ đồng ý sẽ hỗ trợ chúng ta. Chấm, những việc này, Khương Yên đều an bài thỏa đáng. Mọi người, đã rõ. Chấm, bọn họ phải vì idol. Chiến đấu hết mình, sau khi tổng nghệ kết thúc, bài tập Khương Yên cũng đã làm không sai biệt lắm, thời điểm TV quay đến những người khác cô liền làm bài tập. Chỉ đến khi quay đến Hoắc Đình Diễm, Khương Yên mới dừng lại ngẩng lên xem. Sau khi tổng nghệ kết thúc liền đến 10 giờ, Khương Yên ngước mắt nhìn về phía người con trai đang cúi đầu nhìn di động. Nháy mắt có chút tâm động, diện mạo của Hoắc Đình Diễm. Thực sự rất đẹp, chính là ngồi im một chỗ, cái gì cũng không làm cũng có thể làm người khác nhìn không rời mắt. Ngồi ở đó cái gì cũng không nói, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn di động cũng có thể làm người khác cảm nhận được sự cao lãnh. Phong phạm của bá đạo tổng tài của anh, nhưng thời điểm nói chuyện lại rất ôn nhu, nội liễm, anh chính là một người như vậy, vừa đơn giản, vừa phức tạp, Khương Yên nhìn không chớp mắt. Hoắc Đình Diễm hơi chút nghiêng đầu, nhìn về phía cô, tầm mắt hai người chạm nhau. Khương Yên sửng sốt, đối diện với đôi mắt kia, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khẩn trương. Cô dừng một chút, nói chuyện có chút lắp bắp. Tớ, xem xong rồi, tớ, về trước nhé. Hoắc Đình Diễm rũ mắt, ừ, một tiếng, ngày mai luyện đàn. Khương Yên, được, cô nhìn Hoắc Đình Diễm, vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, sau khi ra khỏi nhà Hoắc Đình Diễm, Khương Yên vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng của mình. Như thế nào lại cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nghĩ lại, khả năng là do, con trai, quá mê người, ngao ngao ngao, quá mê người, chỉ ngồi ở đó không làm gì cũng có thể cảm nhận được khí thế của anh. Con trai, quả nhiên đủ mê người. Khương Yên mang theo bài tập trở về mà. Tiếp tục cắt nối biên tập một chút rồi mới đi ngủ. Hiện tại Weibo nhất mộng nhất sinh ở trong vòng đã có chút danh khí. Không tính là nổi tiếng nhưng cũng có hơn 3 vạn fan hâm mộ. Hơn nữa, nhất mộng nhất sinh chỉ đăng video cùng hình ảnh. Mỗi một tấm hình đều rất tinh xảo. Đặc biệt cuốn hút, cô đối với Hoắc Đình Diễm hiểu biết. Đem toàn bộ sở trường của Hoắc Đình Diễm đều cấp phát triển lên. Sau khi đăng Weibo xong, Khương Yên cũng không đi nhìn mấy fan hâm mộ đang điên cuồng kia. Trực tiếp đi ngủ, không biết vì sao, thời điểm hôm nay xem Hoắc Đình Diễm ca hát, trong đầu cô mơ hồ có một cái niệm tưởng. Cô nằm trên giường nghĩ nghĩ, tính ra Khổng Hâm bên kia đã tan làm, gửi tin nhắn, đã hát xong chưa, Khổng Hâm, còn chưa ngủ, Khương Yên, ngủ không được, vừa mới xem chương trình của. con trai, thực kích động, Khổng Hâm, Hoắc Đình Diễm có biết cậu ở trước mặt tớ kêu cậu ấy là con trai, không, còn kêu đến thuận miệng. Khương Yên, buổi chiều tớ gửi tin nhắn cho cậu ấy đều kêu con trai, giống như cũng không sao cả. Hoắc Đình Diễm đối với việc này chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không có nổi giận. Khổng Hâm nhìn tin nhắn Khương Yên gửi đến, bật cười xoa ấn đường. Hoắc Đình Diễm ở một trình độ nào đó mà nói, thực sủng fan, cô cười cười nhắn lại, tìm tớ có việc, Khương Yên, có một chút, cậu ngày mai còn đi hát không? Nếu đi thì mai chúng ta gặp mặt nói chuyện. Khổng Hâm, được, bọn tớ định đi ăn khuya, cậu có muốn đi không? Chấm, Khương Yên, không không không, tớ ngủ, cậu về nhà sớm một chút nha, ngủ ngon, về đến nhà thì nhắn tin cho tớ. Khổng Hâm, được, sau khi đem sự tình an bài tốt, Khương Yên cũng đại khái có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Mà cô cũng xác xác thật thật một đêm ngon giấc, bất quá Khương Yên không nghĩ tới chính là, sau khi cô ngủ say, trên mạng xảy ra chuyện. Buổi sáng hôm sau, Khương Yên theo thói quen mà lướt Weibo nhìn xem có tin tức nào có liên quan đến Hoắc Đình Diễm không. Kết quả hôm nay cô vừa cầm điện thoại lên, chuẩn bị vừa đánh răng vừa xem liền thấy được tin nhắn trên box chat. Mọi người điên cuồng, cô, còn có không ít người gửi tin nhắn riêng cho Khương Yên. Khương Yên mi mắt giật giật, theo bản năng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Cô nhanh chóng xem tin nhắn mọi người gửi đến, xem xong liền cảm thấy tức đến muốn nổ phổi. Những người này, như thế nào lại có thể tùy tiện bôi đen Hoắc Đình Diễm chứ? Bọn họ cái gì cũng không biết, Khương Yên răng cũng không buồn đánh nữa. Trực tiếp mở máy tính ra, ngồi xuống chuẩn bị tìm hiểu nguyên nhân sự tình của cái hot search kia. Chương trình mà Hoắc Đình Diễm tham gia đang rất hot, cho nên có không ít người đối với người chơi cảm thấy rất hứng thú. Mà hiện tại, Hoắc Đình Diễm chính là người chơi ít danh khí nhất, những người còn lại đều có không ít fan hâm mộ. Có một nam minh tinh nổi lên nhờ đóng web drama, mới chưa đầy một năm mà đã có hơn 10 triệu fan hâm mộ. Thực sự rất lợi hại, mà tối hôm qua, fan của nam minh tinh này bắt đầu điên cuồng diss Hoắc Đình Diễm. Nói anh lúc quay chương trình tranh cường háo thắng, đặc biệt thích thể hiện, nói anh đoạt spotlight của idol nhà họ. Sau khi tin tức này xuất hiện, mọi người liền mắng Hoắc Đình Diễm, nói anh là một tân nhân mà quy củ cái gì cũng không biết. Giới giải trí chính là như vậy. Có đôi khi bạn cái gì cũng không làm nhưng người khác lại thích tỏ vẻ đạo đức cao mà đối với bạn tiến hành bình phẩm. Tiến hành công kích, bọn họ tỏ vẻ như bản thân rất hiểu biết, bọn họ cái gì cũng đúng, chỉ có bạn là không đúng, bởi vì bạn ít fan, không có nhân khí, cho nên người sai chính là bạn. Khương Yên nhìn những bình luận chửi rủa Hoắc Đình Diễm trên mạng, tức đến phát khóc, rất nhiều lúc. Idol khả năng không thèm để ý, hoặc cũng có thể là bọn họ để ý nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng thân là fan, bọn họ thực sự không thể nào không để ý idol mà bọn họ phủng trong lòng bàn tay. Idol mà chỉ bởi vì công tác gầy đi 2 cân mà bọn họ cảm thấy đau lòng. Dựa vào cái gì lại bị người khác mắng thành như vậy? Dựa vào cái gì? Khương Yên nhìn chằm chằm hai cái Weibo. Cả hai đều không thích hợp tham gia chửi nhau. Đương nhiên, cô cũng sẽ không đi tham gia chửi nhau. Cô suy nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Đình Diễm. Bên kia thực mau liền nhấc máy. Thành âm mát lạnh, còn mang theo chút thở dốc. Khương Yên xác định bản thân không có nghe nhầm. Thực sự là tiếng thở dốc. Cô ho khan, đè nặng thanh âm nói. Hoắc Đình Diễm, cậu đang làm gì vậy? Hoắc Đình Diễm nhìn bầu trời xám xịt, thấp giọng nói, chạy bộ, làm sao vậy, anh mỗi buổi sáng đều sẽ chạy bộ, thứ nhất là bởi vì tốt cho hệ hô hấp, thứ hai là do đây là thói quen được hình thành từ thuở nhỏ. Khương Yên, một tiếng, trầm mặc một lúc, hỏi, cậu đã xem tin tức trên mạng chưa? Đã xem, Hoắc Đình Diễm kỳ thật không có lên Weibo sớm như vậy. Là Giang Bạch gọi điện thoại đánh thức anh, bảo anh lên xem, bất quá, đối với những chuyện này, Hoắc Đình Diễm tập mãi đã thành quen, ban đầu còn cảm thấy có chút khổ sở nhưng sau khi xem nhiều liền chết lặng. Nghe vậy, Khương Yên nháy mắt đề cao âm lượng, cậu đã nhìn vậy sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Những người đó thật quá đáng, cậu rõ ràng không hề có đoạt vị trí của người khác. Nghe cô nói, Hoắc Đình Diễm nhẹ cười, hỏi, cậu như thế nào biết tôi không có đoạt vị trí của người khác? Cậu vốn dĩ không có, Khương Yên nói, idol mà tớ thần tượng không phải là người như vậy. Hoắc Đình Diễm bật cười, không tiếng động cong cong khóe môi, tâm tình tốt hơn hai phần. Tốc độ chuyển biến tâm tình này so với việc vận động đổ mồ hôi phát tiết còn nhanh hơn một chút. Anh trầm mặc một lát, đi đến một bên nghỉ ngơi, chuẩn bị quay trở về nhà. Ừ, mặc kệ có phải hay không, cậu cũng đừng có manh động. Không được, Khương Yên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, tớ không thể trơ mắt nhìn người khác mắng cậu. Hoắc Đình Diễm che miệng ho khẽ, vậy cậu muốn làm cái gì? Khương Yên hừ lạnh một tiếng. Tớ không muốn làm gì cả, chỉ muốn nói cho mọi người biết chân tướng sự việc mà thôi. Hoắc Đình Diễm hơi ngừng lại, đột nhiên nghiêm túc gọi. Khương Yên, sao, đừng quản những chuyện đó. Tôi cũng không để ý người khác mắng mình ra sao. Những chuyện đó, không quan trọng, anh thấp giọng nói, cậu nhanh chuẩn bị lại đây luyện đàn. Khương Yên trầm mặc một lát, kiên quyết nói. Không được, người khác mắng cậu cậu không thèm để ý, nhưng tớ để ý, cô nhẹ giọng nói. Idol mà tớ phủng trong lòng bàn tay không thể bị người khác hiểu lầm. Nhục mạ như vậy được, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, cách chương.